Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2197. Đệ 2197 chương hẳn là không thể đi. Trưởng Tôn Cánh nhìn Lâu Trạm vô cùng kiêu ngạo tư thái muốn khóc. Hắn đây đều là gặp được người nào. Ngay sau đó đem ánh mắt đặt ở tươi cười tươi đẹp Ngu Thanh Thiền trên người. Hắn phát hiện vẫn là cái này tiểu nha đầu tính tình tương đối thảo hỉ. Không giống Lâu Trạm cùng Thạch Hy như vậy thiếu tấu. Bất quá không bao lâu Trưởng Tôn Cánh liền càng muốn khóc thu hồi trong lòng cái này ý tưởng. Những người khác cũng tới đệ tứ thành một đoạn thời gian. Tự nhiên hy vọng chạy nhanh đi trước linh mạch khoáng khô. Đúng vậy, Trưởng Tôn lão nhân ngươi có phải hay không hẳn là an bài nhanh lên. Chúng ta thời gian quý giá, Trưởng Tôn lão nhân ngươi cũng đừng nghĩ đục nước béo cò. Chúng ta chung nếu ai được đến kia cây vĩnh hằng thần để ám thực tán thành. Một khi khai thác bí linh mỏ bạc mạch, ngươi cái này lão nhân mới là thu hoạch lớn nhất, những người khác sôi nổi đi theo phụ họa. Tuy rằng ai đều không có nắm chắc có thể thắng được kia cây vĩnh hằng thần để ám thực tán thành. Nhưng là đối chính mình đều thập phần có tin tưởng. Trưởng Tôn Cánh nhịn không được muốn phiên cái xem thường. Đối với những người này hắn đều không xem trọng. Hoàng đế không vội thái giám cấp. Hành, nếu các vị đều cứ thế cấp, không bằng liền đều chuẩn bị một phen. Ở 5 ngày sau chúng ta liền xuất phát đi trước mạch khoáng khu đi, hảo. Vậy như vậy định rồi. Các thế lực lớn trung cao tầng sôi nổi đứng dậy rời đi. Lâu Trạm rất có thâm ý liếc Trưởng Tôn Cánh liếc mắt một cái mới mang theo Ngu Thanh Thiền mấy. Người rời đi, chờ mọi người rời đi sau. Trưởng Tôn Cánh phía sau một người tuổi trẻ nam tử mở miệng nói. Phụ thân, ngươi xem những người này chung sẽ có người thành công sao? Trưởng Tôn Cánh suy nghĩ sâu xa một lát nói. Ta cảm thấy cái kia tiểu nha đầu ngược lại khả năng tính hơi chút sẽ đại điểm mần ni tuổi trẻ nam. Từ kinh ngạc không thôi, cái kia thiên linh cảnh tiểu nha đầu, hẳn là không thể đi ta tại thượng cổ chiến trường gặp qua nàng có thể khống chế ám thực. Hơn nữa đối thực vật đều có thể tản mát ra một loại lực tương tác. Có được loại này đặc thù năng lực tương đối hy vọng sẽ đại chút Trưởng Tôn Cánh ngay sau đó khinh. Thương cười nói, đến nỗi mặt khác các thế lực lớn lần này phái ra người. Ta xem mới thật là lãng phí thời gian cùng danh ngạch, hy vọng lần này có thể thành công đi. Tuổi trẻ nam tử thở dài nói, bí linh mỏ bạc mạch sự tình thực mau liền đem không hề là bí ẩn. Đến lúc đó đem có nhiều hơn người từ các cực khác vị giao diện tới rồi. Phụ thân hắn và đệ tứ thành chủ phủ áp lực sẽ lớn hơn nữa thượng rất nhiều. Trưởng Tôn Cánh bật cười, ta xem hy vọng cũng không lớn. Cái kia tiểu nha đầu rốt cuộc tu vi quá thấp, muốn hoàn thành cái gì nhiệm vụ sợ là rất khó, ngươi cũng đi xuống chuẩn bị đi. Lần này chúng ta vận dụng hai cái danh ngạch là đến nơi, tuy rằng bí linh mỏ bạc mạch ở đệ tứ thành ra đời, hắn lại là thành chủ, khá vậy chịu nhiều mặt thực lực nắm hòa ước thúc, là, ta đây liền đi. Ngu Thanh Thiền đám người ở 5 ngày thời gian lại ở đệ tứ thành bán ra một đám không cần đồ vật. Thay đổi linh thủy cùng một ít tài liệu, ở thâm nguyên địa ngục chung tuy rằng vật tư khan hiếm. Nhưng là có 2/3 trở lên người đều là đến từ các cực khác vị giao diện. Bản thổ nguyên tác liền 1/3 đều không có. Bởi vậy các đại thành trong ao chảy ra tài nguyên thực phong phú. Cũng không phải chỉ một chỉ thuộc về thâm nguyên địa ngục đồ vật. 5 ngày sau, mọi người ở trong thành truyền tống thực văn cấm chế chỗ tụ tập. Trưởng Tôn Cánh trước mang theo một đám người truyền tống tới rồi ly linh mạch khoáng tương đối gần. Tân xây lên tới thành trì. Tòa thành trì này tất cả đều là linh đế trở lên tu vi vệ binh tuần tra. Là thành chủ phủ cùng 9 thành các thế lực lớn tinh nhuệ. Chuyên môn dùng để trông coi linh mạch khoáng, đại hình truyền tống thực văn cũng là mấy thế lực lớn liên thủ thành lập. Bởi vậy mới có ước định vô luận là người nào được đến bí linh mỏ bạc mạch. Bọn họ đều có quyền lợi phân đến một phần. Hết chương.